hỗn độn thanh địch, dùng để niết bàn tuy là thật sự đáng tiếc, nhưng trong lòng Diệp Mặc thì nó lại hoàn toàn đáng giá. Chỉ có sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn thì mới có thể thể hiện được giá trị công pháp luyện thể của hắn. Được rồi, còn cái cô chân băng du kia nữa, không biết hiện tại cô ta luyện thể tới đâu rồi, chí ít cũng có thể chia sẻ một chút niềm vui với mình khi mình đã niết bàn thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền cấp tốc tạo ra một đạo thần thủy quyết để tắm rửa, sau đó lại thay một bộ đồ mới rồi mới rời khỏi không gian này. Nhưng sau khi đi được vài bước thì hắn liền quay đầu lại, tiện tay viết lên 4 chữ Diệp Mặc niết bàn lên trên 4 gốc đại thụ. Cuối cùng hắn cũng đã đem được sự vui mừng của mình phát tiết ra một chút, lúc này mới thản nhiên mà đi ra ngoài. Diệp Mặc cũng không cần đi xa thì đã nhìn thấy được chân băng du rồi. Lúc này thì tâm tình của hắn đang rất tốt, nên nhìn chân băng du cũng không cảm thấy đáng ghét như trước nữa. Băng du sư tỷ, cô có thể tới nơi này, hẳn là đã thăng cấp thần cảnh rồi phải không? Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Mặc ôm quyền cười nói với chân băng du. Chân băng du lạnh lùng nói, người cần chúc mừng phải là cậu mới đúng. Tôi đoán không sai thì cậu hẳn là đã niết bàn thành công rồi. Đa tạ băng du sư tỷ đã cung cấp cho tôi tin tức của hỗn độn thanh địch. Nói cách khác, nếu không có sư tỷ thì tôi cũng không thể nào niết bàn thành công hoàn mỹ như vậy được. Diệp Mặc hồi đáp. Hai người cứ thản nhiên đứng nói chuyện trong hỏa lâm, cũng không thèm để ý tới nhiệt độ kinh khủng xung quanh. Được rồi, băng du sư tỷ đã có thể tới đây, hẳn là đã sớm thăng cấp tới thần cảnh rồi phải không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi lại. Kỳ thực trong lòng chân băng du cũng vui vẻ thay cho Diệp Mặc. Tất cả nỗ lực của Diệp Mặc cô đều được chứng kiến rõ ràng. Tuy rằng Diệp Mặc có chút ham mê không tốt, nhưng trên phương diện tu luyện và đại đạo thì Diệp Mặc cố chấp cũng không kém gì cô. Một mình vượt qua thiên vực hư không, sau đó lại vì có được hỗn độn thanh địch mà mang cái thân xác loang lổ vết máu mà trở về. Chắc là khi hắn niết bàn cũng đã phải chịu khổ không ít. Nhưng cô không phải là người thích nói cười, cho nên giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước. Cảm ơn công pháp luyện thể của cậu, tôi xác thực là đã sớm thăng cấp tới luyện thể thần cảnh rồi. Tôi còn nhìn, nói tới chỗ này thì chân băng du liền cảm giác được không đúng, cô liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Diệp Mặc nhíu mày một chút, nhớ tới lúc trước khi mình niết bàn chính là cả người đều trần truồng đấy. Lúc trước khi chân băng du còn chưa thăng cấp tới thần cảnh, thì không thể nào tiến gần tới chỗ hắn niết bàn được. Hơn nữa trong hỏa lâm này thì thần thức cũng không thể nào mở rộng ra được, cho nên hắn không hề lo lắng. Nhưng hiện tại chân băng du đã thăng cấp tới thần cảnh rồi, khẳng định là có thể tới ngay bên cạnh chỗ hắn niết bàn. Một khi chân băng du tới chỗ hắn niết bàn, thì chẳng phải là cô đã thấy hết thân thể của hắn rồi sao? Nghĩ tới đây thì trong lòng của hắn liền có chút khó chịu. Hắn nhìn chân băng du chằm chằm rồi nói, khi tôi niết bàn chìm vào ngủ say, cô có đi xem qua tôi không? Không có. Chân băng du nói xong câu đó, thì bất giác mặt liền có chút đỏ lên. Cô cũng không phải đỏ mặt xấu hổ vì nhìn thấy cái túi da của Diệp Mặc. Vì cho dù là Diệp Mặc có cởi sạch ra trước mặt cô, thì mặt cô cũng sẽ không bao giờ đỏ lên. Cô xấu hổ chẳng qua vì đây là lần đầu tiên cô nói dối, cho nên có chút không quen. Không sao. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cô không biết là khi nói dối thì mặt sẽ đỏ lên sao? Lẽ nào cô không biết là mặt của mình đang rất đỏ? Chân băng du nhất thời nghẹn lời. Cô đương nhiên biết là mình đang đỏ mặt, nhưng cô thật sự là nghĩ mãi mà không ra. Bản thân cũng đã là một huyền tiên rồi, luyện thể cũng đã đạt tới thần cảnh rồi. Vậy mà sao không thể khống chế được việc bị đỏ mặt chứ? Tôi cảnh cáo cô, cơ thể người ở trong mắt tôi không phải là một cái túi da. Đạo tâm của chúng ta bất đồng, cho nên nếu cô còn như vậy, thì chúng ta tốt nhất nên ai đi đường nấy. Cô đi thí luyện của cô, tôi đi thí luyện của tôi. Nghĩ tới khi mình đang ngủ say, lại bị một cô gái nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của mình, thì nếu là bình thường cũng thôi đi. Nhưng mấu chốt người nhìn mình lại là cô gái này, có khi trong lòng cô ta lúc đó không chừng đang nghĩ rằng ở chỗ này có một cái thân xác thối tha nữa. Điều này thực sự là khiến hắn có chút khó chịu. Chân băng du thật sự là có chút chán nản rồi. Nếu như không phải là vì đại đạo, thì cô khẳng định là đã xoay người rời đi rồi. Trước đây khi mình thấy Diệp Mặc, thì trong lòng đã sợ rằng hắn sẽ tức giận rồi nên mới rời đi. Không ngờ là giờ hắn thực sự tức giận rồi.

thì trong lòng cũng khẽ động. Không có ai biết nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Vì hắn không chỉ biết ở đâu có giác hồn tảo, mà ngay trên người hắn cũng đang còn giữ cả đống giác hồn tảo các loại nữa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1598, Vô Song Tiên Đế, cô nói một chút cho tôi nghe về giác hồn vực đi, vì sao nơi đó lại có quan hệ với giác hồn tảo? Diệp Mặc lập tức nghĩ rằng liệu không biết hải giác mà ngày trước hắn tiến nhập vào có quan hệ gì với giác hồn vực hay không? Chân Băng Du trả lời, nghe nói tiên giới thời viễn cổ đã từng xuất hiện một tuyệt thế đại năng, người này có tên gọi là Mộ Vô Song. Mộ Vô Song là người có tính tình quái gở, cũng không hề thích nháo sự, nhưng lại thích chuyện nam nữ, đó là điểm duy nhất mà tôi thấy rất giống cậu. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, người tên Mộ Vô Song kia nếu đã thích việc của cái túi ra, vậy thì y hẳn là không thể trở thành được một đại năng mới phải, nhưng sao y vẫn trở thành một đại năng rồi? Tôi cảm thấy có chút kỳ quái đấy. Chân Băng Du dường như không hề nghe được lời châm chọc của Diệp Mặc, vẫn tiếp tục bình thản nói. Chính vì cái khuyết điểm này của y, cho nên y mới không thể trở thành một đại năng đỉnh cấp, kết quả là phải nhận lấy kết cục thê thảm. Dứt lời thì cô cũng không hề lý sự cùng Diệp Mặc nữa mà tiếp tục nói. Mộ Vô Song này có 18 phi tử, mỗi một vị phi tử của y đều là thiên kiều bá mị, đều là những cô gái tuyệt thế vô song. Y cũng là một người đa tình, đối với mỗi một cô gái đều cực kỳ nuông chiều. Thẳng đến một ngày y nhận được lời mời của vị Phong Tiên Đế, thiên chủ của đệ nhất thiên vực trong 33 thiên vực là Thanh Vi Thiên. Vị Phong Tiên Đế là đệ nhất tiên đế của 33 thiên vực, tuy rằng cũng không nhất định là người mạnh nhất. Nhưng Mộ Vô Song vẫn nể mặt y mà mang theo 18 vị phi tử của mình đi gặp. Lúc đó vị Phong Tiên Đế ngoài mời Vô Song Tiên Đế ra, còn mời đủ các thiên chúa của 11 thượng thiên vực khác đến nữa. 11 người này đều là cấp tiên đế tôn giả rồi, cho nên sau đó quả nhiên là một thịnh hội rất náo nhiệt, khách và chủ đều hoan hỉ. Nhưng đã xảy ra một sự tình mà ngay cả là tiên đế cũng không có cách nào khống chế cả. Sự tình này xảy ra khi mà thịnh hội gần kết thúc. Chân Băng Du nói tới đây thì Diệp Mặc cũng có chút tò mò, chuyện gì xảy ra thế? Sau khi kết thúc yến hội, thì vị Phong Tiên Đế đã đưa khách nhân đến trì viên để ngắm hoa. Vấn đề chính là xảy ra ở trì viên này. Lúc ở trì viên này, Mộ Vô Song đã nhìn thấy được một cô gái mà chính mình khó quên được nhất. Cô gái đó chính là người mà y yêu thích nhất trước khi thăng cấp đại tiên. Sau đó cô gái kia đột nhiên lại mất tích, còn y thì không có cách nào tìm được cô ấy cả. Y thật không ngờ là cô gái ấy lại xuất hiện ở giữa trì viên này, hơn nữa còn là một phi tử của vị Phong Tiên Đế nữa. Mộ Vô Song tuy rằng tính tình quái gở, nhưng cũng là một người trung tình. Lúc này thì y không hề suy nghĩ chút hậu quả nào thì đã xông về phía nữ tiên kia, thậm chí còn vọt tới hậu viện là nơi ở của gia quyến của vị Phong Tiên Đế nữa. Sau khi y níu kéo được tiên nữ kia thì liền hỏi cô ấy một câu, vì sao? Chân Băng Du thở dài rồi lắc đầu. Hiển nhiên là cô cho rằng Mộ Vô Song này đã làm việc quá mức kích động rồi. Trong lòng Diệp Mặc cũng đã có chút sáng tỏ. Việc làm này của Vô Song Tiên Đế quả thực là quá mức rồi. Dám chạy vào hậu viện gia quyến của vị Phong Tiên Đế, thậm chí còn níu kéo một tiên nữ đường đường là phi tử của vị Phong Tiên Đế nữa chứ. Hậu quả của việc này chắc chắn là không thể nào bình thường được rồi. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại tự hỏi chính mình, nếu như trường hợp này rơi vào hắn, thì liệu lúc đó hắn có thể bình tĩnh được sao? Nói một cách khác, nếu có một ngày nào đó hắn gặp được Mục Tiểu Vận ở chỗ một tiên đế nào đó, thì hắn còn có thể giữ được sự tỉnh táo sao? Diệp Mặc dùng mình một cái. Hắn cũng không biết vì sao mình phải nghĩ tới những thứ này, nhưng hắn biết rằng với tính tình của hắn, thì tuyệt đối là sẽ không thể nào giữ được sự tỉnh táo vào lúc như thế được. Dù cho hắn biết rõ hậu quả của nó đi chăng nữa, thì chỉ sợ là bản thân hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Sau đó thì họ đã đánh nhau sao? Diệp Mặc thở dài rồi hỏi. Chân Băng Du gật đầu. Lúc đó còn chưa đánh nhau ngay, nhưng vị Phong Tiên Đế lúc đó cực kỳ tức giận và phẫn nộ. Y mời Vô Song Tiên Đế tới đây gặp mặt, nhưng Vô Song Tiên Đế lại đến đùa giỡn phi tử của y. Việc này thì đối với bất cứ người nào cũng sẽ không thể chịu đựng được. Huống chi y còn là thiên chủ của đệ nhất thiên vực Thanh Vi Thiên nữa chứ. Lúc đó những vị tiên đế còn lại đều đứng ra khuyên bảo,